Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 Tây tháng 6, 2019. Những người ở trong Như Lai Thiền Viện, những người đã hỗ trợ Như Lai Thiền Viện đã giúp đỡ lẫn nhau để chúng ta có được cái khóa thiền này. Và dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi và Ngài Pandita, và dưới sự chỉ định của Ngài Thiền Sư Bilin mà hôm nay chúng ta có được cái khóa thiền này. Và Ngài Thiền Sư rải tâm từ đến cho tất cả chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình. Và Ngài cầu chúc cho tất cả những chúng sanh này thân tâm được an lạc. Và Ngài cũng cầu mong cho tất cả thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Và Ngài cũng mong là quý vị được thành đạt ở trên cái con đường đời và trên con đường tâm linh bằng cách là thực hành Pháp Bảo. Chúng ta đến đây để thực hành cái gọi là niệm xứ Satipatthana. Như vậy chúng ta phải hiểu cái chữ Satipatthana này nghĩa là gì. Cái mà chúng ta đang thực hành ở đây là chúng ta đang thực hành theo những cái lời mà Đức Phật đã hướng dẫn ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta. Và khi mà quý vị đi thiền rồi, quý vị đi về đó, thì bạn bè sẽ hỏi rằng là mấy tuần nay bạn biến ở đâu đó, bạn biến đi đâu? Thì quý vị sẽ trả lời rằng tôi ở trong cái trường thiền. Và quý vị sẽ nói rằng tôi đến đó tôi thực hành cái gọi là Satipatthana hay là niệm xứ. Và cái chữ Satipatthana này nó là một cái sự cấu hợp của hai cái hợp từ. Cái chữ thứ nhất Sati có nghĩa là niệm. Cái chữ Patthana có nghĩa là chú ý hay là thiết lập. Và như vậy thì khi mà chúng ta chú ý và thiết lập ở đây đó, thì chúng ta thiết lập trên cái gì? Nếu như mà mình chú ý và thiết lập trên cái thân này thì đó được gọi là Kayanupassana hay là niệm thân. Còn nếu như chúng ta chú ý chánh niệm thiết lập trên cái tâm thì nó được gọi là quán tâm hay là Chaitanupassana. Còn nếu như chúng ta chú ý và chánh niệm và thiết lập ở trên những cái cảm giác, cảm thọ thì được gọi là quán thọ hay là Vedana Nupassana. Còn nếu như chúng ta có chánh niệm chú ý và thiết lập ở trên những cái hiện tượng thân và tâm thì đó gọi là quán pháp. Quán pháp có nghĩa là mình có chánh niệm trên cái thấy, trên cái nghe, ngửi, nếm, vân vân. Thì đây được gọi là niệm pháp hay là Dhamma Nupassana. Và khi mà chúng ta thực hành cái chánh niệm hay là niệm xứ này thì nó đem đến cho mình những cái lợi ích gì? Và Ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta những cái điều lợi ích khi mà mình thực hành cái niệm xứ. Như quý vị đã biết thì cái bài kinh Đại Niệm Xứ này được giảng bởi Đức Phật và Ngài giảng ở tại xứ Kuru. Đức Phật không phải là một người bình thường. Ngài là một cái chúng sanh rất là tối thượng nhất ở trên cái thế gian này. Thông thường ở trên đời khi mà chúng ta muốn quảng cáo một cái sản phẩm của mình thì lúc nào mình cũng nói về những cái điều lợi ích của cái sản phẩm đó qua truyền hình, báo chí, vân vân. Thì khi mà Đức Phật giảng về cái gọi là niệm xứ này thì Ngài cũng nói cho chúng ta nghe những cái sự lợi lạc khi mà một người thực hành niệm xứ này, thực hành cái phương pháp này. Thì ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, khởi đầu đó là Đức Phật nói liền là: Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Khi nào mà chúng ta thực hành cái niệm xứ này thì nó là cái phương pháp, cái cách độc nhất để mà đem lại cho mình những cái điều lợi lạc. Và cái điều lợi lạc thứ nhất đó là nó đem đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thanh tịnh có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái tâm của mình được thanh lọc. Nó giúp cho cái tâm không còn những cái bận nhơ phiền não nữa. Một người mà trở thành thánh nhân bằng cái cách thực hành chánh niệm này, cái người đó như là Đức Phật, như là Phật Độc Giác hay là những cái vị A-la-hán, họ trở thành cao thượng bởi vì họ đã thực hành cái phương pháp niệm xứ này. Và khi nói tới cái vấn đề mà thanh lọc đó thì có hai loại thanh lọc. Thứ nhất là thanh lọc về thân, thứ nhì là thanh lọc tâm. Thanh lọc thân hay là làm cho thân được sạch sẽ. Và ở đây thì Ngài cũng không có cần phải giải thích nhiều. Như là buổi sáng thức dậy, quý vị đã làm cho thân nó được sạch sẽ. Thanh lọc cái thân này nó không có giúp ích cho cái sự giải thoát ra khỏi già, đau, chết và luân hồi. Cái mà thanh lọc thân này nó không có quan trọng bằng thanh lọc tâm. Và cái sự thanh lọc thứ nhì đó là thanh lọc tâm. Và cái cách mà chúng ta có thể thanh lọc cái tâm của mình, làm cho nó không còn phiền não nữa, đó là thực hành cái chánh niệm hay là cái niệm xứ này. Và khi mà một người thực hành cái niệm, thực hành những cái niệm xứ này, từ từ người đó sẽ trở thành thánh. Người đó sẽ được thoát ra khỏi cái già, cái bệnh, cái chết và thoát ra khỏi cái sự tái sanh của luân hồi. Thanh lọc tâm có nghĩa là chúng ta làm cho cái tâm của mình nó không còn phiền não nữa, nó được hoàn toàn trong sạch. Tiếng Phạn phiền não là kilesa, và phiền não có nghĩa là những cái trạng thái tâm mà bất thiện, như là lo lắng là một tâm bất thiện, bồn chồn khó chịu là tâm bất thiện, bực mình là tâm bất thiện, sân, giận, tức là tâm bất thiện, ích kỷ là tâm bất thiện, tham là tâm bất thiện, vân vân. Những cái loại tâm bất thiện này nó có trách nhiệm là nó làm cho mình phải đau khổ, nó làm cho mình phải già, chết và tái sanh. Nếu như chúng ta muốn thoát ra khỏi cái già, cái bệnh, cái chết, cái tái sanh, thì cái mà mình cần phải làm, cái phương pháp mình cần phải làm đó là thực hành chánh niệm, thực hành cái thiền niệm xứ này. Khi mà chúng ta thực hành cái thiền chánh niệm, từ từ trí tuệ nó sẽ phát sanh, những cái trí tuệ minh sát nó sẽ sanh lên, và đến một lúc thì mình sẽ kinh nghiệm được đạo quả. Cái đạo đầu tiên đó là cái đạo của một bậc tu đạo hoàng. Khi mà một người kinh nghiệm được cái đạo và quả đầu tiên thì người đó đã loại bỏ được 1/4 những cái đau khổ. Một người tu đạo hoàng sẽ hoàn toàn không có còn nghi ngờ về Phật Pháp Tăng. Họ sẽ khắc phục được những cái sự suy nghĩ sai lầm, những cái tà kiến, và họ sẽ không còn cái gọi là giới cấm thủ nữa. Và họ cũng sẽ loại bỏ được hay làm giảm đi được một số những cái phiền não khác. Một người tu đạo hoàng sẽ không còn bị tái sanh vào 4 cái đường ác đạo nữa. Và nếu như cái người này tiếp tục thực hành về chánh niệm, trí tuệ càng lúc càng phát sanh, thì cái người đó sẽ kinh nghiệm được cái đạo tâm thứ nhì. Thì Giai đoạn này cái người đó được gọi là Tư Đà Hàm. Người Tư Đà Hàm sẽ loại bỏ được phân nửa những cái đau khổ. Rồi người này vẫn tiếp tục hành thiền, tiếp tục đi trên cái con đường chánh niệm này, thì cái người này sẽ kinh nghiệm được cái đạo tâm thứ ba. Và người được gọi là Anaham. Cái người này sẽ khắc phục được những cái loại dính mắc về các cái giác quan, và họ sẽ loại bỏ được 3/4 cái đau khổ. Và người Anaham tiếp tục thực hành, cuối cùng người đó sẽ trở thành một bậc A-la-hán, là một người hoàn toàn khắc phục hết, loại bỏ hết tất cả những cái tâm ô nhiễm, những cái tâm phiền não, và hoàn toàn không có còn bị khổ nữa. Người đó đã khắc phục được hết tất cả những cái đau khổ. Và Đức Phật đã hứa với chúng ta rằng nếu như một ai mà thực hành cái niệm xứ này, 4 cái niệm xứ này, thì cái người đó sẽ hoàn toàn loại bỏ được hết tất cả những cái phiền não, và tâm sẽ hoàn toàn được trong sạch. Theo ở trong kinh điển thì có rất là nhiều những cái chư thiên khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng, và các vị chư thiên này được loại bỏ rất là nhiều những cái phiền não, có cả triệu cả tỷ chư thiên như vậy. Do đó Ngài nói rằng chúng ta không có nên nghi ngờ gì về cái phương pháp này cả, là tại vì thứ nhất Đức Phật đã bảo đảm rằng nếu mình thực hành mình sẽ đạt đến sự thành công. Và hồi thời Đức Phật cũng đã có hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ chư thiên đã đắc đạo. Khi mà chúng ta hoàn toàn không có nghi ngờ gì về cái phương pháp mà mình đang thực hành, thì chắc chắn mình sẽ dồn hết cái tâm trí của mình để thực hành. Và khi mà mình làm một cái gì mà mình dồn hết tâm trí vào, chắc chắn nó phải đưa đến cái sự kết quả tốt đẹp. Và cái lợi lạc thứ nhì mà Đức Phật thuyết, Đức Phật nói khi chúng ta thực hành 4 cái niệm xứ này, đó là mình sẽ vượt khỏi được cái sự buồn phiền. Điều lợi lạc thứ ba là mình sẽ vượt khỏi những cái than khóc. Và Ngài kể sơ cái câu chuyện hồi thời Đức Phật có một người nữ tên là Patachara. Cô này bị rất là nhiều những cái sự buồn phiền trong cuộc đời của cô, và cô quá là u phiền đến nỗi cô phải bị điên lên. Thì khi mà Đức Phật giảng cho cô và cô thực hành cái tứ niệm xứ này, sau đó cô trở thành một người hoàn toàn giác ngộ, là một cái vị A-la-hán. Không những là cô Patachara này trở thành một vị A-la-hán bình thường không đâu, mà cô là một cái người mà rất là thông lào về những cái giới luật của Tăng Ni. Cái lợi lạc thứ tư khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, đó là nó sẽ diệt trừ được cái khổ và ưu. Như vậy, cái phương pháp hành thiền này nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái đau của thân và những cái khổ sở của cái tâm. Khi mà chúng ta mới thực hành thiền thì có thể thiền sinh chưa có kinh nghiệm được những cái điều lợi lạc kể trên. Cũng giống như một người mà leo núi thì cái đỉnh núi nó thuốc ở phía trên, nhưng mà khi chúng ta đang leo thì chúng ta gặp những nhiều cái khó khăn, như là gồ ghề, rồi mệt, rồi vân vân, đủ những cái sự khó khăn trước khi mà chúng ta lên được tới cái đỉnh núi. Khi mà chúng ta leo lên được cái đỉnh rồi thì mình sẽ thấy có một cái quang, có một cái view, có một cái hình rất là đẹp. Nhưng mà cái đường đi lên trên cái đỉnh thì đôi khi cũng khá là khổ sở. Và Ngài nói rằng, nhưng mà trên thực tế, cái sự thực tập thì nó thật là đơn giản. Khi mà chúng ta thực hành, nếu mà mình cảm thấy mệt thì mình đơn giản ghi nhận là mệt, mệt. Còn nếu như mình cảm thấy chán thì mình cũng biết và niệm thầm là chán, chán. Còn nếu như mình cảm thấy bực mình, khó chịu thì mình cũng biết và niệm thầm là bực mình, khó chịu, khó chịu. Bất kỳ cái gì mà xảy ra ngay ở hiện tại này thì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận như vậy thôi. Và khi mà cái niệm lực của mình được mạnh thì chắc chắn mình sẽ kinh nghiệm được cái sự thanh lọc của tâm. Tâm nó sẽ bớt đi những cái tâm bất thiện, nó bớt đi những cái phiền não. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ gặp những cái cảm giác mà không có được thoải mái, như là những cái cảm giác đau đớn, đau, tê, chóng mặt, vân vân. Và Ngài khuyên là khi mà những cái cảm giác đau này nó đến thì mình hãy coi nó như là những cái người bạn của mình. Khi mà bạn của chúng ta đến thì lúc nào mình cũng hoan hỷ tiếp đón. Thì cũng giống như vậy, những cái cảm giác đau này khi mà nó phát sanh thì mình hay biết về nó, và mình phải hiểu rằng đây là những cái đối tượng mà nó sẽ là đối tượng để mình có chánh niệm. Và nhờ cái sự chánh niệm này, nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một cái người giác ngộ. Do đó, mình hãy coi những cái cảm giác đau này như là những cái người bạn của mình. Đối với thiền sinh, cái cảm giác mà thường xuyên chúng ta gặp thường nhất đó là cảm giác đau. Và Ngài khuyên là khi mà chúng ta vừa biết vừa cảm nhận là nó có một cái chút xíu xíu đau nào đó, là lập tức chúng ta hay biết về nó và niệm thầm là đau, đau, đau. Mình không có nên chờ khi cái đau nó mạnh. Mình phải ghi nhận liền lập tức khi cái đau nó mới vừa chớp nở ra. Và mình phải kiên nhẫn ghi nhận nó. Và khi mà chúng ta niệm thầm thì mình cũng phải, mình nên niệm với một cái vận tốc vừa phải thôi. Mình không nên niệm quá chậm, là tại vì nếu như mà chúng ta niệm hay là nói thầm ở trong đầu mà quá chậm đó thì cái sự si mê nó sanh lên. Còn nếu như chúng ta nói quá mau thì mình sẽ cảm thấy mệt. Mình chỉ nói vừa phải thôi. Mình niệm ở trong đầu, mình nói thầm ở trong đầu vừa vừa thôi. Như là đau, đau, đau. Mình không nên nói quá chậm và mình cũng không nên niệm thầm quá mau. Và một cái điều nữa, khi mà chúng ta kinh nghiệm cái đau đó thì mình cần cái sự kiên nhẫn rất là nhiều. Kiên nhẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta hành thiền. Thông thường mỗi khi mà mình làm những cái việc gì thiện thì khi mà chúng ta làm những cái việc thiện, hay là chúng ta đốt đèn cầy hay là bố thí vân vân, thì lúc nào mình cũng nguyện là cầu mong cho cái sự phước báo này nó là cầu mong cho sự phước báo này nó giúp cho con có được đạo quả sớm. Và Ngài nói rằng cái sự mà mong muốn cầu nguyện như vậy đó, mà chỉ đơn giản là cầu nguyện thôi, thì nó không có dẫn đi đâu hết. Nếu như chúng ta không có thực tập mà chỉ cầu mong, thì chúng ta cũng sẽ không có được cái gì hết. Mình phải thực tập thì nó mới có kết quả được. Mình chỉ muốn mà không làm thì nó sẽ không giúp chúng ta cái gì hết. Và cái điều lợi lạc nữa đó là chứng ngộ Niết Bàn. Khi chúng ta thực hành bốn niệm xứ này, nó sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi cái vòng luân hồi, cái vòng sanh, già, bệnh, chết này. Và như vậy thì chúng ta cũng biết là khi mà mình thực hành cái tứ niệm xứ này, nó đem đến cho mình rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Nhưng mà Ngài hỏi rằng chúng ta phải thực hành bao lâu thì chúng ta mới đạt được cái kết quả như vậy. Thì Ngài nói rằng hoàn toàn tùy thuộc vào mình. Nếu như mà cái ba la mật của mình mà nó tốt hay là nó mạnh thì nó mau, còn ba la mật của mình mà nó chậm thì nó sẽ lâu hơn. Nếu như mình là một cái người mà chậm chạp thì mình phải cần là 7 năm mình mới đạt được cái kết quả. Còn nếu như cái trí tuệ của mình hay là cái ba la mật của mình mà trung bình thôi thì mình cần 7 tháng. Còn nếu như mình là một cái người ba la mật thật là đầy đủ và mình có nhiều trí tuệ, mình chỉ cần 7 ngày. Còn nếu như ba la mật của mình mà hoàn toàn chín mùi rồi thì mình có thể trở thành A-la-hán chỉ trong vòng một cái buổi sáng. Do đó thì Ngài mới nói rằng khi mà chúng ta biết như vậy thì mình mới có vững cái lòng tin là khi mà mình thực hành thì chắc chắn mình sẽ được thành công. Mình không biết cái ba la mật của mình như thế nào, nhưng mà cái mà mình cần phải làm là phải thực hành. Và Ngài nói thêm là chúng ta cứ nghĩ như vậy. Khi mà mình ngồi thiền thì mình cảm thấy nó đau, nó nhức, nó khó chịu, vân vân. Nhưng mà nếu như mình bị đau một ngày mà để mình được lợi lạc một tháng thì cái điều đó cũng xứng đáng lắm. Để mình chỉ có bị đau một ngày thôi mà mình được lợi lạc tới một tháng. Còn nếu như bây giờ mình bị đau khổ sở một tháng để đem đến cái sự lợi lạc cho một năm thì cũng đáng để làm lắm. Và nếu như bây giờ mình khổ sở một năm để đem đến cái sự lợi lạc cho cả một cái cuộc đời của mình thì cái điều đó cũng đáng làm lắm. Và còn bây giờ nếu như mình phải chịu đau trong suốt cả một cuộc đời của mình để mình hoàn toàn không có còn bị tái sanh trong cái vòng luân hồi này nữa thì cái điều đó cũng không đến nỗi là quá lố. Nếu như chúng ta nghĩ rằng mình chỉ khổ có một cuộc đời này thôi để mình hoàn toàn không còn khổ nữa trong cái vòng luân hồi này thì đó không phải là một cái giá quá mắc. Và Ngài nói rằng chúng ta hãy nên suy nghĩ như vậy đi, thì chắc chắn mình sẽ không có nề công để mình thực hành đâu. Và nói đến đây thì Ngài mới nói rằng khi mà chúng ta nghe pháp, cái giờ nghe pháp thì Ngài nói mình hãy nên mở mắt ra, tại vì Ngài thấy là có nhiều thiền sinh nhắm mắt lại và bắt đầu gục. Và khi mà chúng ta gục, chúng ta thấy thoải mái mà ngủ như vậy đó, thì lúc đó mình đang có tâm si và Ngài nói không có nên. Mình phải nên tỉnh táo nghe Pháp. Nhờ nghe Pháp mình hiểu thì mình mới thực hành được. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài nói thêm rằng Ngài ở đây, tất cả chư tăng ở đây, và tất cả quý vị ở đây, tất cả những cái chúng sanh trên cái thế gian này, chúng ta được cấu tạo bởi thân và cái tâm này. Và vì được cấu tạo bởi thân hay là bởi những cái thành phần của thân và cái tâm này, nên lúc nào nó cũng phải có cái sanh và diệt. Và vì có thân, có tâm thì chúng ta cũng sẽ bị già, bị bệnh, bị chết. Vì có thân, tâm nó phải sanh và diệt. Và đó là khổ. Và đó là cái sự thật về cái khổ, hay là sự thật đầu tiên ở trong cái tứ diệu đế, sự thật về cái khổ. Và vì chúng ta bám níu vào những cái ở trên đời này, chúng ta bám níu, chúng ta có cái tâm tham, do đó mình mới khổ. Chúng ta bám níu ở trong cái khổ, và cái sự bám níu này đó là cái sự thật về cái nguồn gốc của khổ, là sự bám níu. Chỉ khi nào mà mình cắt đứt được cái sự bám níu này thì mới chấm dứt được khổ. Và đó là cái sự thật thứ ba, là sự chấm dứt khổ. Và quý vị đang thực hành chánh niệm ở đây, đó là cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Ngoài ra, ngoài cái việc mà hành thiền, chúng ta cũng làm rất là nhiều những cái việc thiện khác, như là mình bố thí, mình giữ giới, mình làm công quả, vân vân. Tất cả những cái điều thiện đó, nó là những cái yếu tố, nó giúp cho chúng ta đi trên cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy kinh nghiệm được bốn cái sự thật ở trên. Và nhờ kinh nghiệm đó, chắc chắn quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.